Nữ phụ trùng sinh, chí tôn y tiên, chương 93, liền tham gia náo nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người khác cũng bất mãn, ảo ảo oán hận lên, đúng vậy, tình huống vừa rồi của lão Trương kia, không có bệnh cũng sẽ bị ngã ra bệnh, ngươi còn muốn đem trách nhiệm đẩy đến chỗ nào? Còn không gọi xe cứu thương, ngươi còn ủy khuất cái gì? Trương lão gia chết một cái mạng cũng không tính là chuyện đúng không? Liền nói đoàn lữ hành làm sao sắp xếp hành trình khẩn cấp như thế, gần nhất lão cảm thấy rất mệt mỏi. Nói đúng lắm, đi du lịch chính là chơi đùa thả lỏng, hiện tại ngược lại càng thêm căng thẳng. Chúng ta không phải là dùng tiền để mua tội chịu, hơn ngàn khối, làm sao cả ngày lẫn đêm đều đuổi từ bên này sang bên kia. Chúng ta mấy lão già khọm này, làm sao chịu được. Không được, hôm nay không chơi, chúng ta mãnh liệt yêu cầu về khách sạn nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian ngắn, kháng nghị nổi lên bốn phía, hù dọa hướng dẫn viên du lịch trẻ tuổi kia nước mắt lấp lánh, không biết làm sao. Đặc biệt là khi đưa lão Trương đi bệnh viện bản địa, kết luận sau đó được kiểm tra cùng lời nói của Dương Lam Nhi giống nhau như đúc, thành viên trong đoàn liền tập thể bộc phát. Có người liên lạc con cái muốn rời đoàn, cũng có liên lạc với người nhà bạn bè châm chọc oán hận, tóm lại, chuyện này ở dưới tình huống không giải thích được thế nhưng càng diễn càng nóng, không chỉ có cái công ty du lịch kia bị tai ương, còn dần dần lan gần đến toàn bộ ngành du lịch, từ đó lên cao đến thành một hiện tượng lớn trong xã hội, bị vô số học giả cùng chuyên gia lấy ra thảo luận cùng đề nghị. Mà ngay cả vô số đài truyền hình cũng đưa ra một chút tai hại ngầm của việc du lịch, hấp dẫn rất nhiều người chú ý, có con cháu mới bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc bản thân mình hiếu thuận để lão nhân đi du lịch, chưa chắc liền đã tốt đối với lão nhân, trong quá trình thế nhưng còn chịu ủy khuất cưỡng bức mua sắm là chuyện nhỏ, thậm chí có thể sẽ bị một ít lữ hành đoàn bắt nạt. Người nói chuyện cực độ khó nghe, quả thực thúc có thể nhẫn thầm không thể nhẫn. Cơ hồ là trong khoảng thời gian ngắn, khách du lịch vốn là náo nhiệt vô cùng gặp phải đả kích nghiêm trọng, vì thế có hiệu ứng liên tiếp xuất hiện, khiến rất nhiều ngành sản xuất liên quan đều chịu đến liên lụy nhất định. Hoàn toàn không nghĩ tới một chuyện nhỏ như thế, lại giống như cánh bướm bướm, tạo ra một trận lốc. Dương Lam Nhi từ lúc vào gần rừng rậm dược hoàng, căn bản không biết náo nhiệt bên ngoài. Kỳ thật, mỗi ngành đều có con sâu làm dầu nồi canh, như có lần nghe được sự kiện hướng dẫn viện du lịch mắng to lữ khách bị lôi ra ánh sáng, nói cái gì không có tiêu phí nhiều hơn bao nhiêu liền ném mặt mũi tổ tông các loại, cái này chỉ là một hiện tượng mà thôi. Có thể chú ý của xã hội bây giờ, chẳng khác nào là đem một chút chuyện nhỏ phóng đại vô hạn, những thứ liên tục bị lôi ra ánh sáng kia tự nhiên lại khiến nhiều người không thể tiếp thu, thế cho nên đem tình huống bất lợi càng diễn càng liệt. Hiện tại sản phẩm điện tử, đặc biệt là di động, mặc dù được xưng là toàn cầu không góc chết, trên thực tế, Dương Lam Nhi mới vừa tiến vào khu không người không xa, liền không thu được bất luận cái tín hiệu gì. Cho nên, ở sau khi sự tình, du lịch, ở bên ngoài bộc phát xong, Dương Lam Nhi đã ngây người tại rừng rậm dược hoàng khoảng nửa tháng, cơ hồ cùng thực tế hoàn toàn chệch đường ray. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Lam Nhi trong rừng rậm đi dạo lung tung, vô số lần dùng quả dẫn xà cũng lại đưa tới một đống lớn các loại rắn, tất cả lớn nhỏ, có độc không có độc, làm cho nàng tăng rất nhiều kiến thức, trong đó có giống loài mà bên ngoài ghi là hiếm gặp nhưng lại không gặp kim ngân song xà. Người phát nhiệm vụ kia, sẽ đem 2.000 vạn cùng tích lũy cao đến để đùa giỡn người sao? Dương Lam Nhi tìm một nhánh cây tráng kiện nhảy lên, buồn bực hoài nghi. Dường như rất không có khả năng đi, ai lại đau chứng như thế à, quan trọng nhất là, rừng rậm dược hoàng này như thế nào lại lớn như thế. Muốn tìm hai con rắn nhỏ quá khó. Nhìn diện tích của rừng rậm dược hoàng, Dương Lam Nhi cực độ hoài nghi, lãnh thổ nước hoa thật chỉ có diện tích như trong sách giáo khoa nói sao. Tiểu Kim, Tiểu Ngân, các ngươi ở đâu à, Dương Lam Nhi phát thần kinh thở dài, trong tay còn cầm bánh bao kẹp thịt thơm ngào ngạt chậm chạp gặm. Chính là cảm thấy nhớ tới, Dương Lam Nhi liền nghe được từ xa xa truyền đến một trận động tĩnh, động tác dừng một chút, chỉ là đem thứ trên tay thu lại, cũng không có hành động gì. Ở trong rừng rậm ngây người lâu như thế, nàng đã sớm học được cách phân biệt động tĩnh của các loại động vật, cái tiếng vang trước mặt này tựa hồ chưa từng nghe qua, nhưng khẳng định không phải là rắn. Nửa tháng này, Dương Lam Nhi thấy được nhiều nhất chính là rắn, từ thật xa liền có thể nhìn thấu dấu vết hoạt động, đọc lên là giống gì. Chờ trong chốc lát quả nhiên có vài cái bóng chậm rãi đi tới, xem bộ dáng là muốn từ dưới chân nàng đi qua. Dương Lam Nhi định thần nhìn lại quẫn, khó trách là tiếng vang nàng chưa từng nghe qua, nguyên lai là người A, những ngày này nàng duy trì không có gặp qua người, tự nhiên phân biệt không đi ra. Không đúng, người, còn không chỉ là một đội người, có 20-30 người, còn cầm khí tiến vào rừng rậm dược hoàng làm gì? Dương Lam Nhi xem người phía dưới mặc trang phục rằn di tay cầm vũ khí loại hình nhẹ, thắt lưng dắt lựu đạn, một bộ đề phòng rất sâu, có bộ dáng hành động lớn, cảm thấy khẽ nhúc nhích chờ này đám người đi qua sau đó, đi theo. Dù sao nàng tìm kim ngân song xà cũng tìm được có chút ít phiền, vây xem náo nhiệt một cái cũng là thả lỏng một chút. Nhìn ra được một đám này là quân nhân Hoa Hạ quân chủng tựa hồ còn rất đặc thù, hành động cũng lão luyện, hẳn là đến rừng rậm dược hoàng thi hành nhiệm vụ gì. Dương Lam Nhi đi cùng một đường, phát hiện mấy nhân quân này kỷ luật thập phần nghiêm cẩn, dọc theo đường đi cũng không có người nói chuyện cho nên nàng cũng không thể trộm nghe được cái gì. May mắn không lâu sau mặt trời liền lặn phía tây, một đám người hành quân được chọn được một chỗ có nguồn nước bắt đầu ăn cơm nghỉ ngơi. Cái gì hạ trại, cái gì nhóm lửa nấu cơm đâu. Cơ hồ toàn bộ không có, người người liền uống nước gặm lương khô ăn xong liền bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi, trong tay còn ghìm súng, không chút nào buông lỏng, tư thế nghỉ ngơi kia cũng là có thể nhanh chóng phản ứng cùng công kích toàn thân ở vào trạng thái hành động tốt nhất. Mợ nó, nàng quả nhiên có chút quân nhân tình kết a, Dương Lam Nhi âm thầm cảm thán, nhìn mấy binh lính Hoa Hạ này, thấy thế nào cũng đáng yêu như thế nào a, phòng thủ theo kế hoạch, những người khác nhanh chóng nghỉ ngơi, sau nửa đêm gấp rút lên đường, tranh thủ trưa mai đến được mục tiêu, buổi chiều nghỉ ngơi, buổi tối bắt đầu hành động. Một cái giống như là đầu lĩnh phân phó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, mỗi người tự nhiên đều có vị trí và cương vị riêng, có người ghìm súng, cảnh giới trấn thủ tám phương. Dương Lam Nhi ở trong bóng tối nhìn thấy im lặng, không tới một phút thế nhưng đã có người sa vào trạng thái ngủ say. Thật không hổ là binh chủng đặc thù ngay cả ngủ đều đã huấn luyện qua. Đột nhiên, Dương Lam Nhi sinh ra tò mò đối với nhiệm vụ của những quân nhân này, dù sao kim ngân song xà cũng không có đầu mối gì tìm, dứt khoát liền một đường đuổi kịp. Quả nhiên, một đội binh đi đến mục đích so với kế hoạch còn sớm hơn một tiếng đồng hồ, căn bản không cần phân phó, từng người liền phân tán ra, hình thành đội hình công kích tốt nhất, bắt đầu tìm vị trí che chắn ẩn núp, một bên chờ mệnh lệnh, một bên nghỉ ngơi. Dương Lam Nhi cảm thấy hiện trường, so với nhìn kịch truyền hình màu đỏ muốn còn ngưng trọng hơn nhiều, không có bất kỳ động tác cùng lời thừa thãi nào, chỉ vài thủ thế đơn giản, từng người liền lĩnh ngộ, sau đó hành động, đội viên ăn ý thật không phải là ngôn ngữ có thể hình dung. Lặng lẽ đem linh thức thò ra, Dương Lam Nhi hướng phương hướng mà nhóm binh lính này cảnh giới tra xét lập tức vẻ mặt ngưng lại thần sắc cổ quái. Cách chương.